Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976. Hồn kỹ, chịu chết đi, một đạo trầm thấp tiếng quát từ Mộc Cửu Lôi linh hồn thể trong miệng truyền ra. Sau đó nó linh hồn thể phía trên, chính là bộc phát ra một vòng cuồng bạo khí tức, trong đó thậm chí còn ẩn chứa một tia lôi đình điện quang. Là lôi thần điện lôi thuộc tính khí tức. Không nghĩ tới Mộc Cửu Lôi gia hỏa này, vậy mà đem lôi thuộc tính dung nhập linh hồn thể bên trong. Nhìn thấy Mộc Cửu Lôi linh hồn thể bên trên cái kia tia màu bạc điện quang. Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạch Niên sắc mặt khá là không dễ nhìn. Hắn rốt cục phát hiện, chính mình chỉ sợ cả đời này đều khó có khả năng ở trên linh hồn chi lực vượt qua Mộc Cửu Lôi rồi. Lôi đình chi lực chính là lôi thần điện sở trường trò hay. Nhưng có thể đem lôi đình chi lực dung nhập linh hồn lại là ít càng thêm ít. Lúc đó đệ tên này chú khí sư linh hồn năng lực chiến đấu. Đạt được một cái cực lớn gia trí. Tỉ như nói thời khắc này Mộc Cửu Lôi. Chỉ sợ tại thần giai trung cấp linh hồn trong chiến đấu gần như vô địch. Trừ phi đối thủ của hắn cũng đạt tới thần giai trung cấp linh hồn. Hơn nữa còn dung hợp qua một tia lôi đình chi lực. Chỉ là Sở Mạch Niên làm sao biết, giờ phút này Mộc Cửu Lôi đối thủ kia, cũng chính là thiếu niên áo trắng Diệp Băng. Nó trong linh hồn, cũng là có lôi đình chi lực, mà lại dung hợp vào linh hồn lôi đình chi lực, so Mộc Cửu Lôi nhiều đâu chỉ gấp 10 lần. Diệp Băng chính là cửu huyền cửu viêm thể chất đặc thù. Tại hắn luyện hóa dung hợp lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm thời điểm. Lôi đình chi lực một cách tự nhiên liền tan vào trong linh hồn hắn. Chỉ bất quá đối với lôi đình chi lực, hai đại hắc ám thần vật hắc ám chi lực, đối với linh hồn gia trì càng thêm không gì sánh kịp. Bởi vậy giờ khắc này Diệp Băng căn bản cũng không có nghĩ tới dùng lôi đình chi lực đi đối kháng. Dù sao Diệp Băng linh hồn chi lực chỉ có nửa bước thần giai. Hắn dung hợp lôi đình chi lực cố nhiên là muốn so Mộc Cửu Lôi hơn rất nhiều. Nhưng giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Huống chi từ lôi thần điện đi ra Mộc Cửu Lôi. Trời sinh đối lôi thuộc tính lực lượng liền có một ít miễn dịch năng lực. Dùng lôi đình chi lực đi đối kháng. Không thể nghi ngờ là tự bộc nó ngắn. Diệp Băng sở dĩ có thể tại thần giai cao cấp linh hồn vương định quang trong tay kiên trì hai nén. Hương thời gian, cũng không phải dựa vào là những lực lượng khác, chính là vậy đối linh hồn chi lực không có gì bất lợi hắc ám chi lực. Cái này thậm chí là kém chút nhường hắn trực tiếp đem Vương Định Quang đánh bại. Đánh bại Vương Định Quang, đối Diệp Băng mà nói còn có một số độ khó, nhưng chỉ là một cái thần giai trung cấp Mộc Cửu Lôi. Với hắn mà nói liền không có chút nào áp lực. Đây hết thảy đều là bắt nguồn từ hắc ám chi lực gia trì lòng tin. Lại thêm Diệp Băng liền xem như không cần lôi đình chi lực đối địch. Linh hồn hắn bên trong hai đại lôi đình chi lực, đối với Mộc Cửu Lôi linh hồn xâm nhập, cũng có nhất định hóa giải tác dụng. Cái này trong lúc vô hình cũng làm cho Mộc Cửu Lôi chỗ dựa lớn nhất giảm đi mấy phần. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mộc Cửu Lôi công kích linh hồn tới cực nhanh. Mà lại đang phát ra công kích thời điểm, hắn tựa hồ còn cần một chút thủ đoạn, to lớn linh hồn trưởng ấn đột nhiên thành hình, vì thế không đúc, nhân loại người tu luyện bản thể có băng kỹ, linh hồn thể công kích tự nhiên cũng có hồn kỹ, chỉ bất quá hồn kỹ loại vật này, vẻn vẹn tồn tại ở số ít một chút thế lực lớn hoặc là truyền thừa đã lâu trong gia tộc. Mộc Cửu Lôi đến từ lôi thần điện. Nội tình cùng truyền thừa từ nhưng không nói chơi, bởi vậy hắn giờ phút này thi triển cái này một cái linh hồn trưởng ấn. Thình lình chính là một môn uy lực to lớn hồn kỹ, làm cho không ít đứng ngoài quan sát tu giả đều là một trận khí gấp rút. Cùng so với bình thường công kích linh hồn, hồn kỹ thi triển, không thể nghi ngờ có thể làm cho linh hồn chi lực đạt được càng lớn phát huy. Bởi vậy cũng nhìn ra Mộc Cửu Lôi là thật đối Diệp Băng lên sát tâm. Vừa ra tay chính là lợi hại như vậy giết lấy. Hồn kỹ sao, nhìn thấy cái kia to lớn linh hồn trưởng ấn đánh tới. Diệp Băng mặc dù là đến từ ngoại băng vực, nhưng ở lúc trước hiên viên chiến trong truyền thừa, hắn lại là biết hồn kỹ tồn tại. Hiên Viên Chiến bản thân chỉ có linh giai đỉnh phong đúc khí thực lực. Trước khi chết thời điểm băng lực tu vi cũng không cao. Nhưng Hiên Viên chú khí thuật lại là viễn cổ truyền thừa. Trên đó có rất nhiều liên quan tới hồn kỹ ghi chép. Nhưng Diệp Băng được lợi không ít, chỉ không gì hơn cái này uy lực to lớn hồn kỹ. Tại lôi đình chi lực gia trì phía dưới đủ để diệt sát phổ thông thần giai trung cấp linh hồn hồn kỹ. Theo cái nhìn của Diệp Băng là lại cũng chỉ thuộc qua quýt bình bình thôi. Đây hết thảy tự tin, đều bắt nguồn từ cái kia không có gì bất lợi hắc ám chi lực. Mà lại là hai đại hắc ám chi lực hỗn hợp gia trì. Làm cho Diệp Băng cái này nửa bước thần giai linh hồn chi lực. Có thể phát huy ra siêu việt thần giai trung cấp linh hồn cường lực. Nếu như là bản thể tác chiến, một cửu lôi cái này tam phẩm thần hoàng tu vi, Diệp Băng đối phó tuyệt sẽ không thái quá nhẹ nhõm, nhất định phải đắc thủ đoạn ra hết, thậm chí là thi triển viêm huyền chi cực mới có thể chiến thắng. Có thể vẻn vẹn là so đấu linh hồn chi lực, vậy thì giống như một cái 200 cân đại mập mạp nằm xuống đất bên trên. Mặc cho một đứa bé cầm lợi kiếm chém bình thường, nhân thể nhục thân lại cường hãn, tự nhiên cũng không có khả năng tiếp nhận đao kiếm lợi. Có được hai đại hắc ám chi lực Diệp Băng, có thể không hề chỉ là tiểu hài tử đối mặt trưởng thành tráng hán đơn giản như vậy. Bởi vậy lần này linh hồn giao chiến kết cục, đã sớm nhất định, hô, ở trong sân đại đa số người đều cho rằng Diệp Băng phải thật lớn hỏng bét thời điểm. Chỉ thấy được thiếu niên này linh hồn thủ ấn khẽ động. Ngay sau đó một màn màu đen quang mang, phối hợp với vô hình linh hồn chi lực, vậy mà cũng tạo thành một con to lớn linh hồn trưởng ấn. Cái này, cũng là hồn kỹ, nhìn thấy cái kia ẩn chứa hắc quang to lớn hư ảo trưởng ấn. Không ít thấy nhiều biết rộng thần giai chú khí sư đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cho đến giờ phút này. Bọn hắn mới đúng xa lạ kia thiếu niên áo trắng thân phận có chỗ suy đoán. Lúc trước nói rồi, hồn kỹ thế nhưng là tương đương chân quý đồ vật, cũng chỉ có một ít thế lực lớn có thể là truyền thừa có phần lâu đại gia tộc mới có khả năng nhìn. Thấy, thiếu niên áo trắng kia nếu có thể thi triển ra hồn kỹ. Tự nhiên nói rõ nó xuất thân bất phàm đi, đáng tiếc. Một tên lão thành phúc hậu thần giai chú khí sư khe khẽ thở dài. Bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, Diệp Băng thi triển màu đen linh hồn trưởng ấn, cùng mộc cửu lôi cái kia ngân quang lượn lờ linh hồn trưởng ấn. Hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp, vị này thần giai chú khí sư biết mộc cửu lôi chính là đến từ lôi thần điện. Nếu như nói mặt khác chú khí sư, sẽ còn bởi vì Diệp Băng thi triển ra hồn kỹ mà có chỗ cố kỵ lời nói. Cái kia mộc cửu lôi liền hoàn toàn không có dạng này kiêng kỵ rồi. Song phương linh hồn chi lực chênh lệch to lớn như thế. Cho dù là đồng thời thi triển ra hồn kỹ, chỉ sợ mộc cửu lôi cũng có thể dễ như trở bàn tay bình thường. Đem thiếu niên áo trắng kia cho xinh xinh đánh bại a. Linh hồn giao chiến hung hiểm vô cùng. Nhiều khi một phương bị thua, chỉ sợ sẽ là linh hồn chôn vùi kết quả, đến lúc đó nhưng chính là đúng nghĩa hồn phi phách tán. Không bao giờ còn có thể tồn tại ở trong nhân thế này rồi. Mặt khác đứng ngoài quan sát tu giả, tự nhiên cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn cảm ứng được rất rõ ràng, một cửu lôi ngân quang linh hồn trưởng ấn, khí tức nhưng so sánh thiếu niên áo trắng kia màu đen linh hồn trưởng ấn cường đại đến nhiều lắm. Thậm chí là không có chút nào khả năng so sánh, cũng chỉ có sớm đã có hoài nghi chú khí thần điện trưởng lão Vương Định Quang. Mới tại Diệp Băng thi triển ra hắc quang linh hồn trưởng ấn một khắc này. Trong đôi mắt hiện lên một tia không muốn người biết tinh quang. Hết chương.